vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 1337 vì sao loại này ánh mắt lớn lên đẹp, nhưng là lập trường cũng không hữu hảo, Liễu Vân có thể suy đoán. Vừa rồi kia chiêu nhìn như bình thường, rồi lại thực không tầm thường Lạc Thạch một kích, chính là xuất từ người này tay, thoạt nhìn chỉ là sơn thể thực bình thường một lần Lạc Thạch. Thậm chí cục đá cũng không lớn, mới nắm tay như vậy đại, nhưng là rơi xuống đất trong nháy mắt, lại lợi dụng chung quanh cục đá, hợp thành một cái tức thời vây trận. Cái gì kêu tức thời vây trận đâu? Chính là kết trận chủ nhân liền ở phụ cận, một viên nho nhỏ cục đá là lời dẫn, là mắt trận, rơi xuống đất lúc sau căn cứ chung quanh cục đá nơi vị trí. Kết thành cái dạng gì trận pháp đều yêu cầu chủ nhân thủ thế cùng linh quyết, cùng lúc đó. Có thể căn cứ địch nhân nhân số thực lực tới xây dựng trận pháp lớn nhỏ, người nhiều liền đại điểm, người tiểu liền điểm nhỏ, bởi vì lúc ban đầu ngụy trang chính là vì xuất kỳ bất ý, kia uy lực thượng là hữu hạn, phạm vi lớn, uy lực khả năng liền nhỏ, phạm vi nhỏ, lực công kích là có thể tập trung rất nhiều, chủ đánh một cái trở tay không kịp. Trước vây khốn lại nói, căn cứ ngay lúc đó địa hình, hoàn cảnh, nhân số từ từ tới xác định rơi xuống đất thạch trận sẽ tạo thành bộ dáng gì. Xác thật là thực tức thời trận pháp, nhưng mà chỉ có hiểu biết quá trận pháp mới biết được. Phải làm đến như vậy tùy tâm sở dục, tạo nghệ nên muốn đạt tới loại nào tiêu chuẩn, khẳng định là rất cao mới được. Không chỉ có như thế, cầm đầu nam tu cảnh giới thực lực cũng là này gần 20 năm tới tìm chính mình người chung tối cao, lấy cường thế nhược vốn dĩ liền càng thêm dễ dàng. Còn dùng biến hóa nhiều như vậy tức thời trận pháp. Ha ha, quả nhiên là để mắt nàng, đã từng vân thủ tịch. Danh vọng cũng đã lớn đến làm người không ngừng đánh giá cao nàng, gần 20 năm chém giết. Loại này đánh giá cao tựa hồ còn hướng lên trên rút rút, ngầm cười lạnh một tiếng. Này đều kiên nhẫn tinh cảnh đại viên mãn đi. Xem ra, có người hoàn toàn ngồi không yên, A Khải đột nhiên nói. Hứa Khanh, ký chủ trí nhớ của ngươi chung có sao? Cùng ký chủ kiếp trước là không sai biệt lắm đồng kỳ tu sĩ. Ở ký chủ cùng cái kia vạn năm lão nhị ra tới phía trước. Vị này Hứa Khanh chính là lúc trước nhân khí nhất vượng, đại chúng xem trọng nhất đại biểu thế hệ trẻ tuổi nhân vật. Liễu Vân trong đầu hiện lên một ít tin tức, bừng tỉnh đại ngộ, nga, là hắn. Nghiêm khắc nói đến, Hứa Khanh so nàng cùng vạn năm lão nhị, cũng chính là lúc trước cái kia tử kiếm nam tu, kỳ thật muốn sớm một ít ở Liễu Vân cùng vạn năm lão nhị bộc lộ tài năng. Hứa Khanh kỳ thật đã thanh danh bên ngoài, hơn nữa một ít cần thiết muốn đánh quá khứ chạm kiểm soát, Hứa Khanh kỳ thật đã đánh qua, hơn nữa vẫn luôn ổn cư đệ nhất, bởi vì trở thành thủ tịch chi lộ quá mức trường. Từ địa phương nào bắt đầu đánh, lại như thế nào một đường đánh qua đi, đều là không giống nhau, rốt cuộc phần lớn chạm kiểm soát tổ chức niên đại không phải đều giống nhau. Này lộ tuyến rất khó giống nhau. Thế cho nên Hứa Khanh hậu kỳ cùng Liễu Vân chi lộ giai đoạn trước có nhất định trùng điệp. Đào cũng đánh quá vài lần đối mặt, khi đó Hứa Khanh đã bị xem trọng, tìm được rồi chỗ dựa, đến nơi nào đều có người đi theo làm tùy tùng. Phô trương cực đại, Liễu Vân cũng liền đi ngang qua thời điểm, rất xa xem một cái, hai người không có bất luận cái gì giao thoa. Thậm chí cũng chưa nói chuyện qua, chờ Liễu Vân lược có thanh danh khi Hứa Khanh con đường kia đã đi được không sai biệt lắm, sớm đã biến mất trước mặt người khác, cho nên chợt vừa thấy Liễu Vân còn không có nhớ tới người này tới, nga, thật là không nghĩ tới a, đã hằng tinh đại viên mãn, xem ra có thể đi lên con đường kia, hơn nữa nhiều lần hoạch đệ nhất người, đều không đơn giản. Liễu Vân âm thầm đánh giá một câu, vô cùng cảnh giác nhìn Hứa Khanh, 10 cái người, diệt trừ Hứa Khanh chính là 9. Ha ha, sợ không phải cùng phía trước cái kia 7 người tổ giống nhau. Có cái gì tổ hợp chi kỹ? Chúng ta đến cẩn thận một chút, cảnh giác về cảnh giác. Liễu Vân vẫn là có nắm chắc, nếu những người này sớm mấy cái canh giờ đến. Nàng không nói hai lời, khẳng định trước chạy, nhưng hiện tại, A Khải cùng Vân Cổ hoàn toàn trở về. Nàng sức chiến đấu không biết gia tăng rồi nhiều ít. Vừa lúc có thể nghiệm một nghiệm, nếu là đánh không lại, lại chạy, trận pháp gì đó. Hắc hắc, nàng không giả a. Những người này sợ không phải đã quên nàng là cái gì thể chất. Nga, có lẽ là cảm thấy nàng chuyển thế trùng tu. Thân thể hoàn toàn thay đổi một khối. Thể chất không thể nào kế thừa. Thực hào, tiếp tục như vậy cho rằng đi. Hứa Khanh mặt ngoài bất động thanh sắc. Lại nhìn chằm chằm Liễu Vân không nhúc nhích. Một hồi lâu mới cười nhạo một tiếng. Thật không hổ là Vân thủ tịch. Tuy rằng Liễu Vân đã nói qua không cho như vậy kêu, nhưng là kêu thói quen. Cùng lúc đó, chuyển thế trọng sinh, thiên phú giáng cấp, có người cho rằng Liễu Vân là không muốn nhớ tới kiếp trước, cố ý như vậy kêu. Còn có thể kích thích một chút Liễu Vân, cao thủ tác chiến, không nói được hơi chút sơ sẩy một chút, liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cho nên mỗi người đều không thay đổi khẩu, đương nhiên, chủ yếu vẫn là không mặt khác xưng hô có thể kêu. Thẳng hô kỳ danh giống như có điểm kỳ quái, không nghĩ tới. Liễu Vân thật sự chỉ là không nghĩ nhiều hơn một cái địch nhân mà thôi. Cái này làm cho đương nhiệm thủ tịch như thế nào tự xử. Thật không hổ là sáng trong như ngọc thụ Hứa Vân anh. Lần trước gặp mặt vẫn là đời trước sự. Không nghĩ tới tái kiến, phong thái càng hơn a, đã trưởng thành tới rồi ta chờ theo không kịp độ cao. Liễu Vân mỉm cười, một cái vỗ mông ngựa qua đi, người tới không có ý tốt. Nhưng là, nhiều quan sát một chút tổng không sai, theo câu chuyện nói hai câu dễ nghe mà thôi. Cũng sẽ không thiếu hai khối thịt, Vân Anh là Hứa Khanh tự. Bình thường tới nói, không thân người ngoài, kêu tự so kêu danh càng nhiều, Liễu Vân còn lại là tên danh vọng quá lớn. Ngược lại không ai biết nàng tự, cho nên hoặc là Vân thủ tịch, hoặc là kêu Liễu Vân, Liễu Vân đối này trầm mặc. Kiếp trước nàng căn bản là không lấy tự, ngay từ đầu chưa kịp suy xét này cha, sau lại giống như lại không quá yêu cầu, Hứa Khanh cười nhạo một tiếng. Nhìn Liễu Vân ánh mắt từ đầu đến cuối tương đối phức tạp cổ quái, làm Liễu Vân có chút hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì là nàng không biết sao? Cùng nàng có quan hệ? Bằng không, Hứa Khanh vì sao là loại này ánh mắt? Tuy rằng biết không hẳn là, nhưng là Liễu Vân đột nhiên lòng hiếu kỳ bạo trướng, có việc nhi liền nói lời nói. Đừng tổng dùng ánh mắt biểu đạt cảm xúc sao? Lại không phải thuật đọc tâm, còn có thể đọc hiểu cụ thể sự tình tới. Không thể hiểu được, Hứa Khanh chậm rãi nói lên. Đều nói chuyển thế sẽ có thiên phú giáng cấp. Không biết Vân thủ tịch hàng nhiều ít. Mấy năm nay chiến tích nổi bật. Đồn đãi thật đúng là nói không rõ. Ý tứ chính là đến chính mình xem, chính mình cân nhắc. Hứa Khanh giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, sau lưng 9 người, 6 nam 4 nữ, trực tiếp vọt ra, chiều Liễu Vân mà đi. Liễu Vân đôi mắt nhíu lại. Quả nhiên không đoán sai, 9 người động tác cùng đi vị, mang theo một loại thực không giống nhau vận luật. Tuyệt đối là một loại lấy nhân vi trận hợp kích chi thuật, không biết có phải hay không vì độ cao. Thống nhất. Liền pháp y nhan sắc hình thức đều là giống nhau. Trên người phối trí cũng không sai biệt lắm tương đồng, ngay cả trong tay pháp bảo. Tuy rằng không phải đều giống nhau, lại có một loại huyền diệu liên hệ, khả năng chính là vì hợp kích chi thuật, cố ý luyện mỗ một loại pháp bảo, lấy này độ cao dung hợp kỹ năng, như vậy vừa thấy. Còn không giống phía trước thay đổi giữa chừng thất tử, có chút đồ vật đều là định hình, chỉ có thể tận khả năng phù hợp hợp kích chi thuật, dù vậy cũng gia tăng rồi vô số sức chiến đấu. Đạt được rất nhiều ích lợi, giống 9 người loại này độ cao ăn ý. Hiểu một chút trận pháp, vừa thấy liền bắt đầu đau đầu, kia tuyệt đối là từ nhỏ liền bắt đầu huấn luyện. Hơn nữa vì phù hợp trận pháp tới tuyển bản mạng pháp bảo. Hết chương.